Không thì tôi sẽ chạy trời không khỏi nắng. Anh Tử nhìn Y Kinh trên tay Giang Cung Tuấn, đôi mắt lóe lên chút kinh ngạc, nhưng ông ta không nói gì mà chỉ nói. Hiện giờ tình hình thủ đô vô cùng hỗn loạn, sau lưng mỗi một ứng cử viên của Tân Vương đều có những siêu tập đoàn ủng hộ. Mặc dù hiện giờ những người kia còn chưa thể hiện là họ đã ủng hộ ai, nhưng họ đều sẽ không ủng hộ ứng cử viên xứng đáng nhất trong lòng đức vua. Giang Cung Tuấn nhìn anh Tử. Anh Tử xuất hiện vào thời điểm này thì chắc là có chuyện gì đó. Anh Tử nói tiếp. Muốn đạt được ủng hộ, việc đầu tiên là phải sở hữu tài sản phú khả địch quốc. Nhưng hiện giờ đã không còn ai ủng hộ nhà vua. Dưới xu hướng của lợi ích, tất cả tập đoàn đều đã lần lượt tiếp xúc với ứng cử viên cho ngôi vua. Ông cần tôi làm gì? Giang Cung Tuấn khẽ hỏi. Anh Tử đáp. Mặt ngoài thiên tử ra vẻ trung thành và tận tâm, nhưng lại âm thầm làm ra rất nhiều việc phi pháp, cấu kết với kẻ địch, thậm chí mở rất nhiều sở nghiên cứu trong nước, còn lợi dụng quân Xích Diễm canh gác. Bây giờ còn chưa biết mục đích của gã đó là gì. Khi cậu chu toàn với thiên tử thì hãy cố gắng tích lũy tiền tài, chuẩn bị cho Tân Vương lên ngôi. Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ. Đức vua quá để mắt tới tôi rồi, bây giờ tôi hai bàn tay trắng, sao mà tích lũy tiền tài được đây? Anh Tử cười khẽ. Nhà vua đã quy hoạch cả một thành phố cho cậu, đó chính là số tài sản khổng lồ. Mặc dù hiện giờ cậu đã bị cách chức, nhưng tôi tin chắc rằng nhóm người ở Nam Cương kia chỉ nghe lệnh của cậu mà thôi. Một năm quá ngắn ngủi. Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu. Anh Tử nói tiếp. Hiện giờ kết cấu của thành phố Tử Đằng cũng rất rối loạn, không ít tài phiệt ở thủ đô đã bắt đầu nhúng tay vào thành phố Tử Đằng, dự tính xây dựng thêm một thành phố mới. Hơn nữa thành phố Tử Đằng còn có cả Thương hội Tứ Hải, Liên minh Doanh nghiệp Năm Tỉnh cùng Thương hội Vạn Phúc. Những người này đầy tiền, còn việc thao tác như thế nào thì còn phải xem cậu sẽ làm như thế nào. Anh Tử nói xong rồi xoay người rời đi. Giang Cung Tuấn lâm vào im lặng. Anh đang suy nghĩ về lời nói của anh Tử, đồng thời cũng nghĩ ứng cử viên trong lòng đức vua là ai. Anh lần lượt loại bỏ những người thường xuyên gần gũi với nhà vua, nhưng không tài nào đoán được ứng cử viên khiến đức vua hài lòng là ai. Một hồi lâu sau, anh chợt nghĩ ra một điều, không khỏi sờ mũi. Chẳng lẽ ứng cử viên Tân Vương trong lòng đức vua là mình?